Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1196, Halloween sắp tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là nói như vậy, nhưng nhìn La Folia dáng vẻ, e là cho dù là Nagisa cùng Canon cự tuyệt, nàng cũng sẽ mặt dạn mày dày cùng nhau a, bất quá. Nagisa cùng Canon cũng sẽ không cự tuyệt chính là. Tốt a, đương nhiên không ngại. Yuto, Kun, người cũng muốn tới trợ giúp mang đồ. Nagisa hưng phấn từ ghế sofa nhảy dựng lên. Ánh mắt lợi hại nhìn thẳng Amakawa Yuto. Sau đó, nàng nhìn về phía một bên Aprora. Aprora, Chan, Mess cùng Mana muốn cùng tới sao? Y phục của ngươi cũng không có bao nhiêu. Vừa vặn thừa cơ hội này thật tốt mua sắm một chút. Ngô, Aprora suy tư một hồi. Gật đầu một cái. Ta cũng muốn cùng đi. Ta cũng sẽ đi. Mess gật đầu nói, N, ta không có ý kiến. Nhận được ba sau khi trả lời. Nagisa nhìn càng cao hứng hơn. Chúng ta đi trước chuẩn bị một chút. Nàng lôi kéo Aprora cùng Canon về đến phòng. Mess cùng Mana vội vàng đi theo. Bắt đầu chuẩn bị. La Folia, người đã sớm ngờ tới Kanase sẽ không cùng ngươi trở về Aldergear Vương quốc đúng không? Bao quát Kanase nói muốn vào ở, cùng ra ngoài mua sắm, cũng không thiếu được dẫn đạo. Vùng ai biết đâu, La Folia nghịch ngợm méo đầu một chút, chớp chớp mắt, sau đó mới nói, bất quá mặc kệ nói như vậy. Trong mắt của ta, trên tòa đảo này không có nơi nào so bên cạnh ngươi càng thêm an toàn. Cho nên Canon chờ ở bên cạnh ngươi cũng là ta rất tình nguyện nhìn thấy sự tình chính là. Liên quan tới an toàn điểm ấy ngươi liền yên tâm trăm phần. Có ta tại, dù cho ba vị chân tổ có đến cũng đừng hòng làm tổn thương đến Canon. Amakawa Yuto ngữ khí tự tin nói. Mặc dù không biết hắn dựa vào điều gì, bất quá cái này tự tin ngữ khí cũng không có để cho La Folia lo lắng. Ngược lại là để cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Có cam đoan của ngươi, ta an tâm. La Folia dừng một chút. Về sau nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi có thể cùng Canon cùng một chỗ đi tới Aldergear Vương quốc. Ta sẽ cân nhắc, dù nói thế nào. Hoặc nhiều hoặc ít, Canon trong lòng kỳ thực đối với máu của mình thân đều có hiếu kỳ cùng mong đợi. Quá cảm tạ ngươi, Yuto, La Folia bỗng nhiên tới gần đến Amakawa Yuto trước mặt, thân một chút gương mặt của hắn. Đây coi như là tạ lệ a, chớp chớp mắt, La Folia lộ ra một cái mười phần mê người mỉm cười. Amakawa Yuto không nói gì thêm. Chỉ là yên lặng hưởng thụ lấy một chút mỹ thiếu nữ mơn trớn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cho là La Folia là thích hắn mới dùng mơn trớn làm ra cảm tạ. Hắn hết sức rõ ràng. Bây giờ La Folia, đối với hắn cảm xúc càng nhiều hơn chính là cảm thấy hứng thú cùng hiếu kỳ. Có khả năng còn kèm theo một chút kiêng kỵ. Lúc này... Đã đổi dễ ra ngoài dùng trang phục ba thiếu nữ đã chuẩn bị tốt. Đi tới đại sảnh, La Folia nhìn xem đám người cười nói. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt lời nói liền đi đi thôi. Ta thế nhưng là rất chờ mong tại đảo Itogami bên trên đi dạo phố. Đây chính là lần thứ nhất. Đảo Itogami tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nagisa có thể bảo đảm a. Từ hứng thú rồi rào Nagisa cùng La Folia đi ở đằng trước. Amakawa Yuto một nhóm 5 người đi xuống lầu. Ngồi trên La Folia sớm đã chuẩn bị tốt xe con. Dựa theo Nagisa chỉ điểm phương hướng. Hướng thẳng đến đảo Itogami bên trên vật phẩm rất phong phú nhất thương thành mà đi. Hôm nay đúng lúc gặp 2 ngày nghỉ. So sánh với thường ngày thời gian tới nói. Thương thành dòng người lượng sẽ hơi nhiều hơn một chút, cho nên cần phải làm tốt chuẩn bị a, không chờ xe chiếc chạy đến thương thành. Nagisa liền như thế cảnh cáo đám người. Chờ cỗ xe đến thương thành, Mấy người sau khi xuống xe, nhìn xem từng mảnh nhỏ đám người, nhìn qua đông nghịt một mảnh, lúc này mới phát ra Nagisa nói tới tình huống cùng tình huống trước mắt so sánh. Đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Ách, đối mặt loại tình huống này, Nagisa cũng là cũng sững sờ. Tiếp lấy méo đầu một chút, lè lưỡi một cái đầu. Mười phần không có ý tốt hơi rời ánh mắt đi. Ải hắc, cái kia, Nagisa giống như vừa vặn quên đi. Nhanh đến đảo Itogami Halloween lễ hội. Cho nên trong khoảng thời gian này, không sai biệt lắm nửa tháng đến trong một tháng, người trên đảo sẽ thành rất nhiều nhiều. Trên đảo lễ hội, La Folia trong mắt lóe lên tên là hứng thú, tia sáng, chỉ cách đó không xa trên kiến trúc một cái màn ảnh khổng lồ. Nagisa, chàng nói lễ hội là cái này à? Gọi là Halloween sao? Ừ, không sai. Mặc dù Halloween chỉ có tháng 10 cuối cùng một tuần, nhưng mà đồng dạng tại khánh điển hướng phía trước một tháng. Muốn tham gia khánh điển người liền sẽ lục tục ngo ngoe đi tới ở trên đảo. Nhất là sau cùng trước mấy ngày. Đảo Itogami thật sự có thể nói bên trên là người chen người a, Nagisa khoa trương giơ ví dụ. Phối hợp hai tay làm ra để cho người ta không rõ ràng cho lắm động tác. Xem ra ta cũng muốn ở tòa này ở trên đảo dừng lại thêm một đoạn thời gian. Halloween nhìn mười phần không cho phép bỏ qua dáng vẻ. La Folia nói. Trong mắt hiếu kỳ chi sắc càng thêm nồng hậu dày đặc. Nguyên bản, nàng cho là nàng cũng gần như nên trở về nước. Hiện tại xem ra, còn không được. Tiến vào thương thành sau, nhìn xem toàn bộ trong thương thành đông đảo người. Amakawa Yuto có chút bất đắc dĩ. Cứ việc sớm đã không phải người hắn sẽ không bởi vì dạo phố cảm thấy trên thân thể mỏi mệt. Nhưng các thiếu nữ một khi đi dạo đứng lên liền quên hết tất cả tâm tình. Nhưng cũng để cho hắn có chút bất đắc dĩ. Dù sao một mực dạo phố, cũng là sẽ cảm thấy không nhịn được cách trương.